Ta thực sự siêu hung. Chương 35, dự tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta nhớ kỹ ngươi. Có thể ngươi gọi cái gì? Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi Hạ Phàm đối Cố Khê Kiều ấn tượng không tệ. Có thể trong lúc nhất thời hắn lại quên đối phương họ gì tên gì. Chỉ nhớ rõ chính mình đánh đối phương hai cái mắt gấu mèo. Thật có lỗi. Là tại hạ thất lễ. Tại hạ là Hoán Hoa kiếm các môn hạ thủ tịch đệ tử. Cố Khê Kiều. Cố Khê Kiều nao nao. Tựa hồ nhớ tới lần trước mình quả thật quên cho thấy thân phận. Kỳ thực cái này không trách hắn hội có phương diện này sơ sẩy. Dù sao Cố Khê Kiều trên giang hồ cũng khá nổi danh. Vô luận đi đến nơi nào sẽ có người trong giang hồ nhận ra mình. Vấn đề là Hạ Phàm tại Thâm Sơn ẩn cư nhiều năm. Đối với người trên giang hồ sự tình khó tránh khỏi sẽ có vẻ cô lậu quả văn. Cho nên hắn không biết Cố Khê Kiều đúng là bình thường. Cố Khê Kiều, tốt, ta ghi nhớ. Hạ Phàm hơi hơi gật đầu nói. Không biết ngươi lúc này bên đường cản ta lại có chuyện gì? Sao? Hẳn là ngươi còn nghĩ vì Đạo Thiên Quyết cùng ta đánh một trận sao? Các hạ nói đùa, tại hạ tự biết không phải các hạ đối thủ. Hiện nay sao lại dám lại hướng các hạ xem thường khiêu khích? Cố Khê Kiều trong tê cười xen lẫn một tia khó tả cay đắng nói. Tại hạ chỉ là nghe các hạ hôm nay đến Thanh Bình. Cho nên liền muốn mượn cơ hội này hướng các hạ chịu nhận lỗi. Cũng vì thế cố ý thiết hạ yến hội khoản đãi các hạ. Yến hội, sẽ không là Hồng Môn Yến a? Hạ Phàm lông mày nhíu lại nói. Hồng Môn Yến, Cố Khê Kiều lập tức mê hoặc nói. Xin hỏi các hạ như thế nào Hồng Môn Yến? Liền là Yến Vô Hảo Yến ý tứ. Hạ Phàm cười như không cười nhìn xem Cố Khê Kiều nói. Các hạ ngài lại nói đùa. Cố Khê Kiều một mặt ngượng ngùng nói. Tại hạ thiết yến nhận lỗi hoàn toàn là phát ra từ nội tâm chân thành áy náy. Còn nữa, các hạ võ công cao tuyệt. Cho dù tại hạ có tâm làm loạn, các hạ lại có sợ gì chi lý? Phép khích tướng, được thôi, liền để ta nhìn ngươi tâm lý đến tột cùng đánh được ý định gì đi. Nói, Hạ Phàm vỗ vỗ bên cạnh ngây ngốc Thạch Tiểu Phi nói. Đi thôi. Đã có người miễn phí mời khách, chúng ta cũng không tiện cô phụ đối phương có ý tốt. Tiền bối, chẳng lẽ ngài thật không sợ có trá? Theo sát ở bên cạnh Thạch Tiểu Phi không khỏi có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, cái này gia hỏa là người thông minh. Nói, Hạ Phàm chạy tới Cố Khê Kiều thân trước. Ta nói đúng đi, tiểu cố. Cố Khê Kiều khóe mắt không dịch cảm thấy run rẩy thoáng một phát. Có thể mặt lại như cũ duy trì ấm áp tiếu dung. Các hạ nói đúng lắm. Chợt, Cố Khê Kiều liền dẫn hai người bọn họ đi tới phụ cận khách sạn. Cái này để chung quanh trong bóng tối xem náo nhiệt giang hồ nhân sĩ cũng không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Cố Khê Kiều vì khoản đãi Hạ Phàm chuyên môn bao xuống khách sạn lầu 2 lớn nhất Nhã Gian. Chờ bọn hắn tiến nhập Nhã Gian thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện trên bàn rượu đã ngồi một người. Một cái đầu mang mũ rộng vành che mặt nữ nhân thần bí. Nhất là làm đối phương nhìn thấy Hạ Phàm về sau, còn cố ý liếc quá mức hừ lạnh một tiếng. Huyền Nhi, không được đối các hạ vô lễ. Cố Khê Kiều nhìn thấy trên bàn rượu nữ tử giây lát gian thần sắc nhất biến nói. Mà lại ngươi tại sao tới đây rồi? Ta không phải bàn giao ngươi hảo hảo lưu tại gian phòng sao? Cố công tử, thật có lỗi. Xin tha thứ tiểu nữ tử lỗ mãng. Chỉ là tiểu nữ tử có chút vấn đề muốn ở trước mặt hướng vị cao nhân này chất vấn rõ ràng. Trên bàn rượu khách không mời mà đến chính là Hoàng cô nương. Nàng tại cùng Cố Khê Kiều giải thích về sau. Ánh mắt dần dần chuyển qua Hạ Phàm thân bên trên. Đồng thời tận lực cắn trọng cao nhân hai chữ. Không có việc gì. Ta không cùng tiểu cô nương chấp nhặt. Tiểu cố ngươi cũng không cần để ý. Hạ Phàm thi nhiên ngồi đến trên bàn rượu. phảng phất nhìn như không thấy đồng dạng mày may không để ý đến cái này vị hoàng cô nương. Thật có lỗi, các hạ, là tại hạ thất lễ. Cố Khê Kiều liều mạng chắp tay nói. Nếu như tại hạ sư muội có bất kính chỗ, mong rằng các hạ có thể đủ nhiều rộng lòng tha thứ. Nàng là sư muội của ngươi. Hạ Phàm thuận miệng hỏi một câu. Chuẩn xác mà nói, nàng là tại hạ bạn bè sư muội. Bất quá đoạn thời gian trước bạn bè tạm thời có việc rời đi. Bởi vậy cố ý dặn dò tại hạ có thể chiếu khán một hai. Cố Khê Kiều nói, ta nhớ lại, nàng chính là ngày đó hô hào đạo thiên quyết là nhà các nàng tiểu cô nương kia. Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói, đúng vậy, nhưng tại hạ vị sư muội này kinh nghiệm sống chưa nhiều. Quanh năm đều sinh hoạt tại tông môn bên trong, cho nên ngôn ngữ bên trên có đắc tội địa phương, còn hy vọng các hạ có thể bao dung thông cảm. Cố Khê Kiều cười khổ nói, nghe con mới đẻ không sợ cọp nha. Huống chi nhìn tiểu cô nương này phỏng chừng chính ở vào thanh xuân phản nghịch kỳ giai đoạn. Rêu rao bản thân, thả cá tính, quyết giữ ý mình, đây đều là chuyện rất bình thường. Dù sao phía sau nhất đau người cũng không phải ta. Hạ Phàm nhún vai lơ đễnh nói. Ngươi, các hạ một lời nói thật đúng là khiến người tỉnh ngộ. Cố Khê Kiều ngay lập tức dùng ánh mắt ngăn lại hoàng cô nương mở miệng. Sau đó vội vàng hướng Hạ Phàm lấy lòng một cái. Nhàn thoại nói ít, còn là mau nhường tiểu nhị mang thức ăn lên đi. Hạ Phàm thản nhiên nói. Trong núi chờ quá lâu. Hiện nay cuối cùng có thể ăn bữa ngon. Các hạ chờ, tại hạ hiện tại liền đi an bài. Nói, Cố Khê Kiều đi tới cửa bên ngoài cùng phụ cận tiểu nhị thông báo một âm thanh. Không đến một lát liền một lần nữa trở về phòng. Các hạ, tiểu nữ tử có chút vấn đề muốn hướng xin các hạ giáo. Mang thức ăn lên trước đó. Hoàng cô nương rốt cục nắm lấy cơ hội hỏi ra miệng. Dễ nói, có thể chờ chúng ta cơm nước xong xuôi lại nói. Hạ Phàm một câu liền đem nàng cho chắn trở về. Mà Cố Khê Kiều lại tại bên cạnh chăm chú nhìn. Rất sợ nàng nói năng lỗ mãng. Trong lúc nhất thời hoàng cô nương đều không tốt tiếp tục phát tác xuống dưới. Sau đó tiệc rượu bên trong, trừ ăn như gió cuốn Hạ Phàm bên ngoài, đám người có thể nói đều là tâm tư dị biệt. Thạch Tiểu Phi luôn cảm thấy khí phân quá khó chịu, để người đứng ngồi không yên. Cố Khê Kiều cứ việc xử sự làm người khôn khéo. Có thể hoàng cô nương xuất hiện không thể nghi ngờ xáo trộn hắn toàn bộ kế hoạch. Đến mức hoàng cô nương thì kìm nén cộ oán khí trầm mặc không nói. Liền thức ăn trên bàn đều không có động một cái. Rất lâu cũng chưa từng ăn như thế phong phú mỹ vị món ngon. Người sống quả nhiên là vì truy cầu hưởng thụ tốt hơn. Rượu cơm tháng đủ về sau. Hạ Phàm kìm lòng không được cảm khái nói. Hôm nay có thể để cho các hạ vừa lòng đẹp ý, tại hạ liền cảm thấy thỏa mãn. Cố Khê Kiều tận dụng mọi thứ nói. Tốt, đã cơm đã ăn xong. Tiếp xuống chúng ta liền là nói chuyện chính sự. Hạ Phàm cười cười, ánh mắt lơ đãng rơi vào hoàng cô nương thân bên trên. Tiểu cô nương, nghẹn rất vất vả a, có vấn đề gì hiện tại cứ hỏi đi. Các hạ, tiểu nữ tử muốn biết. Các hạ đã thân là cao nhân tiền bối. Vì sao muốn cưỡng đoạt nguyên bản thuộc về chúng ta tông môn mất trộm đồ vật? Hoàng cô nương lúc này bật thốt lên. Ta dự tiệc mà đến tự nhiên chính là vì giải quyết lẫn nhau hiểu lầm. Nếu không người nhóm cho là ta thật hội tùy tiện đáp ứng một người mời sao? Nói, Hạ Phàm vô tình hay cố ý liếc mắt Cố Khê Kiều. Chú ý tới Hạ Phàm ánh mắt Cố Khê Kiều vô ý thức lộ ra một cái mang theo lúng túng tiếu dung. Thạch Tiểu Phi, đem ngươi sự tình nói cho hắn nhóm nghe một chút đi, cách chương.